Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 26 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương 176 Thế giới cực đông, vô hạn và nhất mạch Viêm Đế. Ở trong thế giới cực đông, bên dưới của thần mộc Phù Tang, Bạch Thu Nhiên đi ở trên mặt biển, đạp sóng mà lướt nhanh tới. Hắn là chồng của Khương Lan, tuy là có danh nhưng không có thực. Tuy nhiên ở trong biển, hải thú này vẫn biết sự lợi hại của hắn. Cho nên khi nhìn thấy hắn đi ra biển, những hải thú nhao nhao tránh lui lại. Bạch Thu Nhiên đi đến trong mây cao vút, đứng dưới Phù Tang thần thụ, liền chắp tay hô to với trên ngọn cây: "Hy Hòa nữ thần, có Bạch Thu Nhiên xin cầu kiến." Phù Tang thần thụ không có phản ứng gì. Dừng một lát sau, Bạch Thu Nhiên lại nói to một câu: "Tức phụ Khương Lan, Bạch Thu Nhiên đến cầu kiến." Lần này ở trên Phù Tang thần thụ cuối cùng có đáp lại. Ở giữa Phù Tang thần thụ nứt ra một khe hở để cho hắn đi vào. Bạch Thu Nhiên vào bên trong Phù Tang thần thụ, qua một đoạn lòng vòng đi đến trên tầng cao nhất của Phù Tang thần thụ, chính là căn nhà gỗ trên cây. Một nữ tử mỹ lệ mặc một cái váy dài màu đỏ, quay lưng về phía hắn, nhìn ra xa biển mây. Một lát sau nàng quay đầu lại nhìn Bạch Thu Nhiên cười nói: "Hoan nghênh, ngài lần đầu tiên đến Hàn Xá, là đại tướng quân thống trị Đông Phương Đại Địa Thần." Ấy cũng chỉ là hư danh thôi. Bạch Thu Nhiên chắp tay với Hy Hòa: "Bạch Thu Nhiên, bái kiến nữ thần Hy Hòa." "Mời ngài ngồi." Hy Hòa mỉm cười mời Bạch Thu Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Ở trên bàn còn có một ấm nước trà không biết là pha từ hoa gì, nhưng hương thơm tỏa ra bốn phía. Hai bên sau khi yên vị, Hy Hòa nhìn Bạch Thu Nhiên cười nói: "Ý đồ của ngài Lan Nhi đã báo với ta. Ở trong Phù Tang thần thụ này quả thật còn có một nhóm nhân tộc. Chờ một chút, ta đưa ngươi đi xem." "Đà tạ nữ thần." Bạch Thu Nhiên nói lời cảm tạ, hắn cũng không có thúc giục. Hy Hòa dáng vẻ nhìn qua giống như là có lời gì muốn nói với hắn. Dù sao cũng đã đến đây, mà dáng dấp của Hy Hòa xem như là trưởng bối quan hệ mật thiết đối với Khương Lan. Bạch Thu Nhiên muốn nghe nàng nói một chút: "Mấy năm qua các người kết hôn, ta đều thấy. Ngài và Lan Nhi ước định, ta cũng biết. Ngài là một người nói đáng tin. Mấy năm nay ngài cũng không ham thần chức của Lan Nhi mà động thủ với nàng." Hy Hòa nói xong quả nhiên bắt đầu trêu chọc: "Ta nghe nói Bạch tướng quân tính tình phong lưu, đoạn tuế nguyệt này chắc là phải nhịn khổ cực." Bạch Thu Nhiên sắc mặt có chút xấu hổ, hắn làm gì có tính tình phong lưu, phần mình chính đại, là một lão sử nam hơn 3.000 năm qua. Suy nghĩ một chút, hắn hiện tại coi như cũng là người có vợ, nhưng lại vẫn có nguyên dương thân. Mỗi một lần nghĩ đến sự tình này thì cho dù là hắn cũng có cảm giác bi thương lắm. Bạch Thu Nhiên phản ứng lại, lại bị Hy Hòa ngầm thừa nhận. Dừng một hồi, nàng buồn bã: "Đàn ông tam thê tứ thiếp là thiên tính, Đế Tuấn ban đầu cũng là như vậy. Bạch tướng quân đừng tự trách. Ngược lại ta nghĩ ngài thật sự là người đàn ông đáng để cho Lan Nhi phó thác một đời." "Nữ thần đã quá khen." Bạch Thu Nhiên hổ thẹn: "Bạch Thu Nhiên bất quá cũng chỉ là một thất phu. Ít nhất mấy năm nay ở bên cạnh ngươi, biểu hiện của Lan Nhi so với mấy ngàn năm đều khoái lạc hơn rất nhiều." Hy Hòa dừng lại, đoạn nói: "Sau khi mẫu thân của nó chết, nó đã rất lâu không có vui vẻ như vậy." "Nữ thần nói quá. Dù vậy, Bạch Thu Nhiên cũng không phải đáng để cho Khương Lan phó thác cả đời đâu." Bạch Thu Nhiên giờ phút này nghĩ đến Tô Hương Tuyết, nghĩ đến Đường Nhược Vi, nghĩ đến mọi người ở Thanh Minh Kiếm Tông, nghĩ đến Lê Cẩn Giao cùng một chỗ với hắn xông vào núi đao biển lửa, lại nghĩ đến tất cả những người ở thời đại của hắn. Hắn cho rằng so với tình yêu nhất thời Điều quan trọng nhất là phải chịu trách nhiệm. Đối với Khương Lan, hắn cũng không thể nào hoàn thành cái trách nhiệm của một người làm chồng. Chung quy, hắn không phải là người của thời đại này, không thuộc về thời đại này. Trước sau gì, cũng đến lúc hắn phải trở về. Hiện tại tình thế với Khương Lan chẳng qua là bị ép buộc. Nếu như chân chính kết hôn, chẳng lẽ hắn thật sự để cho Khương Lan chờ đợi hắn không biết bao nhiêu vạn năm? Nếu như tương lai Lan Nhi chân chính gặp phải người đáng giá, Bạch Thiếu Niên nhất định sẽ nghĩ biện pháp thành toàn cho họ. Không, sẽ không đâu. Hy Hòa lắc đầu. Ngươi không biết rồi, Lan Nhi cả đời sẽ chỉ có một lần hôn nhân. Đó là tính nết, nó kế thừa từ mẹ nó. Cho nên ta mới chỉ mong ngài thật tốt mà yêu thương nó. Vì sao vậy? Bạch Thiếu Niên không hiểu lắm mà hỏi. Còn nữa, lời của nữ thần tựa hồ đối với gia đình của Lan Nhi có một chút quen thuộc, có thể kể cặn kẽ được không? Không có gì là không thể cả. Ở đây là trên thần mộc phù tang, thiên thính địa thì cũng không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy được ở đây cả. Hy Hòa quay sang nhìn biển mây đang phun trào, chợt suy nghĩ xuất thần. Phu quân của ta gọi là Đế Tuấn. Hắn là một thần tiên nhất tôn vĩ ngạn, đã từng thống trị toàn bộ thế giới này, là một đại thiên đế. Tính cách của hắn cũng giống như là ngài vậy, yêu thích cái đẹp. Ta cũng có rất nhiều tỉ muội, nhưng ít ra là hắn rất yêu ta. Vậy nên chúng ta sinh hạ ra 10 đứa con, bởi vì con hắn trở thành Thái Dương Thần, mà lúc trước hắn chính là thiên đế thống trị thế giới, cũng là nhất tôn Thái Dương Thần, chính là ngoại tổ phụ của Lan Nhi. Chúng ta gọi hắn là Viêm Đế. Nếu như nói như vậy, phu quân Đế Tuấn của người cùng với Viêm Đế đều đã từng là thiên đế. Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta cũng không rõ. Loại tình huống này, Đế Tuấn và Viêm Đế chẳng phải là tử địch sao? Không, vốn dĩ thiên đế cũng phải có tuổi thọ. Hy Hòa dừng lại một chút, lại nói. Thần tiên vốn dĩ thọ mệnh không thể tính, nhưng một khi làm thiên đế, thời gian trôi qua, lực lượng của thần tiên trưởng thành đến đỉnh phong, tiếp theo sẽ giống như là dần dần suy yếu đi, sau đó cũng sẽ già nua và tử vong. Cho nên thiên đế nếu như không muốn chết, phải bắt buộc nhường ngôi. Không nghĩ đến phương thức nào đó để thừa kế tiếp sao? Sau khi hỏi ra câu này, Bạch Thu Nhiên đều cảm thấy mình có chút tư tưởng âm u. Không có cách nào cả. Trở thành thiên đế là phải được thiên đạo tán thành, lúc đó chỉ có thần tiên mạnh nhất mới có thể. Hy Hòa sắc mặt vẫn bình thường đáp. Cho nên đế vị của phu quân là Viêm Đế nhường ngôi cho, mà sau khi nhường ngôi, Viêm Đế cũng trở thành Thiên Cung Nam Thiên Xích Đế, hai nhà quan hệ không tệ. Về sau Viêm Đế nếm bách thảo mà chết, Dược Lý thần chức, sau khi mẫu thân của Lan Nhi chết, cho nên kế thừa vị trí của nữ oa. Nữ oa lại gọi là tinh vệ. Lúc trước đã từng có thần thoại ở dưới nhân gian là tinh vệ lấp biển, thực ra là chỉ mẹ của nàng là đã trải qua cửu tử nhất sinh để khống chế toàn bộ quyền hành của biển cả. Cho đến khi Đông Hoàng Thái Nhất quật khởi, lấy thủ đoạn đẫm máu lật đổ Đế Tuấn mà đăng vị, đồng thời huyết tẩy toàn bộ gia hệ của Viêm Đế và Đế Tuấn, Viêm Đế nhất mạch chỉ còn lại một mình Lan Nhi, Đế Tuấn nhất mạch cũng chỉ có một mình và con của nó. Bạch Thu Nhiên theo lời của Hy Hòa liền nói. Có lẽ không chỉ những vậy. Vậy là Thường Hy và em gái của nàng đều bị ép lại hợp nhất, lại còn là Vọng Thư còn sống, nhất mạch Viêm Đế, còn có Hỏa Thần Trúc Dung. Không lẽ lại không chịu kế tục vị trí của Viêm Đế mà lại làm Nam Thiên Xích đấy là sao? Hi Hòa bổ sung, vốn dĩ là quan hệ không tệ, lại thêm cùng là người của một thiên thời, cho nên lúc đó kẻ đó và Lan Nhi quan hệ cũng giống như là mẫu nữ, ta đây cũng biết. Bạch Thu Nhiên lại hỏi, nhưng người vì sao lại nói Lan Nhi cả đời chỉ có thể có một lần hôn nhân? Là vì tính nết, Lan Nhi kế thừa toàn bộ đức tính của mẹ nó, mà mẫu thân của nó lại kế thừa sự quật cường của Viêm Đế. Đây giống như là một loại huyết mạch truyền thừa vậy. Hi Hòa cười khổ nói, vô luận là Viêm Đế vì thiên địa muôn dân đã ăn đoạn trường thảo mà chết, hay là mẹ của nàng là Tinh Vệ xông qua cực hạn của sinh tử, đạt được thần quyền của biển cả, cũng là một loại ý chí vô cùng quật cường. Hai tử của nhất mạch Viêm Đế cả đời chỉ có một bản lữ, mà Viêm Đế chỉ có một nguyên phi, Tinh Vệ cũng chỉ yêu một người đàn ông. Sau cùng, dưới sự bức ép của Đông Hoàng Thái Nhất, vì người đó mà chết. Lan Nhi kế thừa loại bản tính như vậy, có lẽ nàng bây giờ không yêu ngươi, nhưng nếu như bảo cho nàng tái giá, chuyện đó là không thể. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ điểm này, mới nhất định là ép nàng gả cho ta. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền có chút ảo não, vậy ta chẳng phải là đã hại nàng? Gả cho ngươi là quyết định của nó, quyền hành của biển cả đâu có gì đâu. Đông Hoàng Thái Nhất tóm lại là muốn ép nàng lập gia đình. Gả cho ngươi dù sao cũng tốt hơn gả cho những thần tiên khác. Hi Hòa tận tình khuyên, cho nên hãy đáp ứng ta, chiếu cố nàng thật tốt, có được không? Bạch Thu Nhiên do dự, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục thở dài một cái. Bạch Thu Nhiên sẽ cố gắng hết sức. Chương 178, manh mối của thiên đố đầu tiên. Sau khi hàn huyên sự tình của Khương Lan với Hi Hòa một hồi, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Nhật Mẫu, Bạch Thu Nhiên mượn lực lượng của nàng theo lên đỉnh, từ trên đỉnh của Phù Tang Thần Mộc xuống dưới gốc. Bộ rễ của Phù Tang Thần Mộc cắm sâu vào trong biển cả, nhưng ở trên mặt biển vẫn có khe hở. Ở trong khe hở của bộ rễ có không gian, thậm chí còn có một năng lượng vô cùng vô tận, tự hình thành một hệ sinh thái ở trong đại dương mênh mông. Ở trong không gian này có che giấu những hòn đảo. Lần theo chỉ dẫn của Hi Hòa, Bạch Thu Nhiên tìm được những hòn đảo được giấu trong bộ rễ của Phù Tang Thần Mộc. Hết thảy có 4 tòa đại đảo chen ở bên trong một không gian đen kìn kịt. Ở bên dưới bộ rễ của Phù Tang Thần Mộc, tam túc kim ô, ánh sáng chiếu rọi, quanh năm đều là đêm tối. Thế nhưng trên đảo vẫn cứ sinh trưởng quật cường, không cần những thực vật quang hợp. Có một vài thực vật sống ở trong không gian tối, tản ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng một mảnh xung quanh đảo. Tất cả bị Phù Tang Thần Mộc bao phủ ở trong bộ rễ, trong đại dương mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy những cự vật đáng sợ đang bồng bềnh. Bạch Thu Nhiên rơi vào một góc ở phía đông nam của hòn đảo, dọc một đường đi thẳng tới phương bắc của hòn đảo. Trên đường đi, không gian xung quanh càng lúc càng u tối. Từ trong rừng có thể nghe thấy những âm thanh vang động. Ngẫu nhiên có những sinh vật ăn thịt, ma quái từ từ hiện ra, vô cùng đe dọa, hướng Bạch Thu Nhiên công kích. Bạch Thu Nhiên bắt lấy vài con nghiên cứu, thoáng qua phát hiện sinh vật này đều là những sinh vật dã thú phổ biến, ở bên ngoài hòn đảo cũng có. Ở đây, không gian quanh năm hắc ám, thị lực của bọn chúng đã hoàn toàn thoái hóa, thậm chí căn bản là có một số còn không có mắt. Nhưng thính giác và khứu giác lại vô cùng phát triển. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như bọn chúng đã tiến hóa thành một loài sinh vật khác. Hòn đảo này đối với Bạch Thu Nhiên cũng không được tính là quá lớn. Hắn rất nhanh đã đến phía đông bắc của hòn đảo. Thờ ơ đi qua một mảnh thực vật kỳ dị, vào trong sơn cốc, chân của hắn bất thình lình dẫm phải một cái bẫy nhân tạo. Đây là một đoạn dây thừng dùng dây leo mà chế thành, được vót nhọn một cành cây từ trong bụi cây bắn ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào chân của Bạch Thu Nhiên, sau đó toàn bộ vỡ nát như là đâm vào đá. Sau khi cái bẫy kia khởi động, Ở hai bên thung lũng vang lên những âm thanh kỳ dị, có vô số những ánh u quang tỏa ra. Ở trong ánh u quang này chính là loại thực vật ở trên hòn đảo tỏa ra như vậy, bị ném tới bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Trong lúc nhất thời, từ trong bụi cây có vô số những cột đá như là mũi giáo, toàn bộ ném tới Bạch Thu Nhiên. Mũi giáo đá bắn vào trên người Bạch Thu Nhiên, toàn bộ đều không công mà lôi. Có những mũi giáo dùng sức quá lớn, thậm chí bị vỡ thành nhiều đoạn. Bạch Thu Nhiên đứng tại chỗ nhìn xung quanh hai bên. Ở trong điều kiện ánh sáng không đủ, nhìn thấy những nhóm người đi từ trong bụi cỏ ra, là những sinh vật hình người. Nhìn kỹ hẳn lại là nhân tộc, nhưng so với nhân tộc ở ngoại giới, bọn họ dáng người thấp bé hơn, tứ chi dài nhỏ, da thịt cũng tái nhợt, không có huyết sắc, giống như những sinh vật khác ở đây. Những kẻ này cũng đã thích ứng với không gian dưới lòng đất đen kềm kịt, vì vậy sau một phen tiến hóa, bọn họ mới thành ra như vậy. Xem ra bọn này vẫn có thị lực, mới sử dụng phương thức săn thú như vậy, không khác biệt gì nhiều với nhân tộc. Bạch Thu Nhiên đứng tại chỗ không động. Nhóm người kia sau khi ném hàng loạt những mũi giáo xong, nhao nhao cầm vũ khí bao vây Bạch Thu Nhiên vào giữa. Lúc này bọn họ rốt cục mới thấy được bộ dáng của Bạch Thu Nhiên. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của hắn, đám người này bất thình lình kích động. Bọn họ há miệng lẩm bẩm ục ục, nói ra những lời mà Bạch Thu Nhiên không hiểu. Tiếp theo ném vũ khí xuống, bắt đầu quỳ lạy Bạch Thu Nhiên. Này, đây là cái chuyện quái gì vậy? Bạch Thu Nhiên như là hòa thượng sờ đầu không thấy tóc. Chẳng lẽ ấy là bá khí của ta là chấn áp bọn chúng? Này, ngươi làm gì có bá khí? Ngươi có mà là vương bát đản khí thì có chứ vương khí cái gì? Đầu lâu của Chí Tiên được treo ở bên hông của hắn, rất lâu không có lên tiếng, bây giờ mới phun phì phì. Xem dáng vẻ của bọn chúng, nhất định là có ẩn tình rồi. Sau khi quỳ lạy một vòng, đám người này bất thình lình có người đứng dậy, hướng Bạch Thu Nhiên mà bô lô ba la một tràng, sau đó đưa tay chỉ về một phương. Hắn mời, ngươi đi cùng với hắn đó. Chí Tiên phiên dịch. Ê, ngươi hiểu bọn họ nói sao? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Ê, đại trí tuệ của ta cũng miễn cưỡng hiểu được. Chí Tiên đáp. Đi theo bọn chúng đi, xem bọn chúng muốn gì. Những người này cho dù ở trong không gian đen như mực, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Bất quá đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, đuổi theo bọn họ cũng không khó khăn gì. Ở trên đường đi, hắn đi đến bên một khu vực cao trên bờ biển. Để cho Bạch Thu Nhiên cùng với Chí Tiên cảm thấy kinh ngạc, chính là ở trên này lại có chất liệu đá chất thành những bức tường. Tường thành này tuy nhiên thấp nhỏ, nhưng ở trong cái không gian thời đại như vậy mà nói, coi như cũng là kỹ thuật tân tiến. Phải biết, cho dù ở trên mặt đất trù phú trong làng xóm của nhân tộc ở trên Đông Phương Đại Địa, bất quá cũng chỉ là bức tường bằng cây, nhiều lắm cũng chỉ đến 2 tầng. Đi theo đám người này, Bạch Thu Nhiên tiến vào bên trong cứ điểm. Ở bên trong khu dân cư có không ít những nhân hình, da thịt tái nhợt, dáng người thấp nhỏ. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên tiến vào trong thành nội, bọn họ đều từ trong căn nhà của mình đi ra, mừng rỡ như điên mà cô lỗ ca lã trao đổi gì đó với nhau, tiếp theo quỳ bái với Bạch Thu Nhiên. Ê, bọn họ gọi ngươi là thần đó. Chí Tiên nhỏ giọng nói. Bạch Thu Nhiên theo sát tên da trắng kia, sau đó đi đến một nơi trung tâm nhất. Ở đó có một tòa thạch tượng vô cùng tinh xảo. Ở trên thạch tượng có một tạc lại một người mặc áo giáp dày, đeo bảo kiếm, đang ngẩng đầu nhìn xa nơi xa. Đây tuyệt đối không phải là nhân tộc thời đại này có thể làm được. Bạch Thu Nhiên tìm nhìn tòa thạch tượng, trong lòng ngạc nhiên. Ở bên dưới thạch tượng còn có một tên có vẻ đã già lão, toàn thân đeo đầy những cái vòng bằng răng thú. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, bà ta run run rẩy rẩy lẩm bẩm cái gì đó, sau đó quỳ bái Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhanh trí đem đầu lâu của Chí Tiên giơ ra, đồng thời hỏi. Chí Tiên, đó là ai vậy? Chí Tiên nhìn một chút rồi nói. Chính là hắn. Tin tức của người này bị thiên đạo che giấu. Hắn chính là sơ đại thiên đô đó. Bạch Thu Nhiên đến hô hấp cũng dồn dập, cầm đầu lâu Chí Tiên hướng về lão yêu kia thúc giục. Nhanh, Chí Tiên, hỏi nàng một chút. Vậy kẻ đó bây giờ đi đâu? Chí Tiên tranh thủ hướng về phía bà lão kia mở miệng. Một cái đầu lâu mở miệng nói chuyện làm cho bà lão bị dọa sợ đến gần chết. Nhưng sau khi Chí Tiên lẩm bẩm nói, bà lão kia trấn tĩnh lại. Hai người cô lỗ ca lã trao đổi với nhau nửa ngày, cuối cùng Chí Tiên mới trầm mặc mở miệng. Uầy, lão Bạch, căn cứ theo những lời tộc nhân này nói, Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ biết sự tồn tại của Thiên Đỗ. Hắn cân nhắc một chút lại nói, người phải cẩn thận đó, có lẽ hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng người đâu. Rốt cục là chuyện gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. Theo như lão yêu này nói, bọn họ đã từng sống ở trên mặt đất nhưng lại bị ác ma quấy nhiễu. Về sau vị công thần này đánh bại ác ma, đồng thời đưa bọn họ tới đây, giúp bọn họ lập ra gia viên mới. Rồi đến khi thần một mình rời đi vào sâu trong đại dương mênh mông, nhưng bọn họ tin một ngày nào đó thần sẽ quay lại lãnh đạo bọn họ. Vị thần kia chính là sư đại Thiên Đố. Những ác ma đó đoán chừng chính là nhóm thần tiên ở trên trời. Quyền lực của Đông Hoàng Thái Nhất là rất hà khắc với các chủng tộc khác. Có lẽ cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất phóng túng, mà khả năng là hắn đang bày mưu kế gì đó đó. Bạch Thu Nhiên âm thầm ghi tạc ở trong lòng, đoạn lại hỏi, như vậy sư đại Thiên Đô đó hắn đi đâu? Ở thế giới biên giới, coi như đã là cực hạn của cực đông, nếu như muốn vào sâu trong biển cả thì chắc là chỉ có quỷ khư thần bí mà thôi. Chương 179. Quỷ khư. Quỷ khư đến tột cùng ở đâu, ngay cả thần tiên cũng không biết. Chúng thần chỉ biết là trong truyền thuyết, đó là nơi tận cùng thế giới, đến từ trong dòng nước sâu trong thiên hà tụ tập lại. Thế nhưng quỷ khư lại sẽ không có tăng, không có giảm, mà cũng không biết từ đâu đến và kết thúc từ đâu. Có thần tiên đã nói, ở nơi đó đã từng có một con cua khổng lồ, dưới sự thúc giục của thần lực đã thành lập một thần quốc vô cùng huy hoàng. Nhưng Bạch Thu Nhiên biết rõ quy khư này vị trí lại ở đâu. Ở thế giới ngày hôm nay, Thái Dương Tam Túc mỗi một ngày sẽ bay từ phía đông sang phía tây, cuối cùng lại theo đông phương Phủ Tang dâng lên, ban đêm lại rơi xuống ở bên cạnh nhánh cây của tây phương thần mộc. Nhưng hai gốc thần mộc này cũng không sống, chưa sống ở thời đại của thần. Vầng Thái Dương và mặt trăng mỗi ngày thay thế nhau, là theo quy khư mà dâng lên, lại tiếp tục theo quy khư mà lại xuống. Nói một cách khác, Nhật Mẫu Hy Hòa cùng với lại Túc Điểu Mẫu Nữ còn sót lại duy nhất sẽ biết. Bạch Thu Nhiên đứng ở trong đám người này, khoản đãi của bọn họ, những người này nhao nhao cùng phụng lên những thức ăn ngon nhất. Nói là như vậy, trên thực tế cũng không có gà vịt nướng gì cả, cũng chỉ đơn giản là thịt luộc mà thôi. Để biểu thị Bạch Thu Nhiên là nếm mỗi thứ một chút, tiếp theo đem tất cả còn thừa lại phân phát cho bọn họ. Hắn tiếp tục dạy cho bọn họ sách nấu ăn, ở trên đảo bắt cho bọn họ rất nhiều con mồi. Sau đó lấy danh nghĩa là thần ban cho bọn họ, tạm thời giúp bọn họ coi như là một phần tạ lễ, bởi vì đã tìm cho mình được tin tức về Thiên Đố đầu tiên. Sau đó hắn thông qua việc đầu lâu Chí Tiên và vị lão cơ kia trao đổi một phen, tạm thời để cho đám nhân tộc này an cư ở đây rồi từ biệt. Hắn cũng không có mang đi những nhân tộc này, ở thời đại bây giờ trốn ở bên dưới Phù Tang thần mộc, dù sao so với việc đi ra bên ngoài bị thần tiên tàn khốc áp bách thì còn tốt hơn rất nhiều. Được lực lượng của Hy Hòa tiếp dẫn trở về bên trên thủ Phù Tang thần mộc, Bạch Thu Nhiên lập tức hỏi thăm vị trí của quy khư. Quy khư? Hy Hòa chần chừ. Bạch tướng quân, vì sao lại hỏi đến nơi đó? Nhân tộc ở dưới Phù Tang cho ta manh mối, ta muốn đi tìm người ở chỗ đó. Bạch Thu Nhiên khẩn thiết nói. Hy Hòa nữ thần, chuyện này vô luận là đối với ta hay là đối với Lan Nhi đều rất quan trọng, ta tin tưởng ánh mắt của Lan Nhi. Hy Hòa suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Vậy ta sẽ bảo Lan Nhi dẫn người tới đó. Bất quá quy khư nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Ta hy vọng Bạch đại sư phải chuẩn bị sẵn sàng một chút. Ít nhất người cũng nên đi về gặp Lan Nhi một chuyến. Người và Lan Nhi sự tình chậm chạp không có kết quả, Đồng Hoàng Thái Nhất có vẻ như cũng lo lắng. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói, vậy ta sẽ chờ ngươi một thời gian, chờ Bạch đại sư xử lý xong tình huống, sau đó quay lại Phù Tang tìm ta. Cùng thời gian này, ở trên Đông Phương Đại Địa, bên trong thần cung của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan mái tóc bầu màu đen đã ngắn lại, ở trên đầu đã cài một cây bích châm của mẹ nàng để lại, đang thử nghiệm dùng thần lực thi triển độc công mà Bạch Thu Nhiên đã dạy cho nàng. Một đoàn vũ khí kịch độc bị nàng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, không ngừng co rút, độc tính lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng vận hành đến thời điểm cuối cùng, năng lượng bất thình lình có hiện tượng rối loạn. Khương Lan vội vàng tản đi độc công, tiếp theo thở dài một hơi. Có lẽ là loại năng lượng thần lực này là có xung đột với Bạch Thu Nhiên. Độc công của nàng đến một bước cuối cùng, tu luyện kiểu gì cũng không có qua được. Sau khi sắp xếp lại tâm tình một chút, chuẩn bị lại thử một lần nữa, Khương Lan bất thình lình nghe được âm thanh của thị nữ từ bên ngoài truyền tới. Nương nương, có thần tiên đến chơi. Nàng vừa ra cửa, tại sao lại có thần tiên đến? Khương Lan trong lòng lại có chút dự cảm. Nàng đáp, chờ một lát, bảo vị thần tiên kia đến khách điện chờ ta, ta sẽ ra ngay. Một lát sau, Khương Lan ở trong khách điện gặp được vị thần tiên này. Người đến chính là Long Vĩ, thân người Long Vĩ, bụng phình như cái trống, thân cao nhưng cái đầu cũng phải đụng đến trần cung điện. Hắn cúi đầu nhìn Khương Lan, Khương Lan nhìn hắn, sau đó thi lễ. Lôi thần, hôm nay tại sao tới đây? Tỷ nếu như tìm phu quân thì hắn đã có việc ra ngoài. Người tới chính là Cửu Thiên Bộ cấp chính thần, cho nên cùng thân là nữ chủ nhân ở đây. Khương Lan chào hỏi. Ôn độc chính thần, ta phụng mệnh của bệ hạ đến đây tặng đồ cho Bạch tướng quân. Lôi thần nhìn nàng một hồi rồi nói, từ khi được bệ hạ tứ hôn, hai vợ chồng các ngươi có thừa ân ái, nhưng chậm chạp chưa có sinh hoạt kết quả. Điều này làm cho bệ hạ lo lắng, cho nên hôm nay trùng hợp ta rảnh rỗi, bệ hạ liền để cho ta đưa cho phu quân các ngươi một điểm thần dược, giúp cho các người tài hoa khai chi tán diệt. Bệ hạ vì sao lại vội vã như vậy? Khương Lan đón lấy hộp thuốc mà Lôi thần đưa tới, nói một tiếng cảm ơn rồi kỳ quái nói, hôn nhân của thần tiên là mấy trăm năm, ngàn năm, không có kết quả cũng là bình thường. Ta và phu quân mới thành hôn được mấy năm, vì sao bệ hạ lại sớm thúc giục? Cái này... Lôi thần nhíu mày yên lặng không nói. Khương Lan thấy bộ dáng của hắn khó xử, nhớ tới Bạch Thu Nhiên trước khi đi đã nhắc nhở, liền phân phó thị nữ vài câu. Một lát sau, có hai tên thị nữ bưng hai gốc phỉ thúy san hô đi đến. Loại phỉ thúy san hô này là cực kỳ hiếm, một bên là phỉ thúy, một bên khác lại là vật sống, chỉ cần vun trồng thì không ngừng sinh trưởng, là bảo bối thế gian khó tìm. Hai gốc san hô này cũng là Khương Lan và Bạch Thu Nhiên lúc kết hôn là Đông Hoàng Thái Nhất đưa đến tạ lễ. Bảo hai tên thị nữ đưa gốc san hô đưa tới trước mặt của Lôi thần, Khương Lan mở miệng nói, Lôi thần đường xa vất vả, đi một chuyến là khổ cực, có chút lễ mọn là bất thành kính ý, xin Lôi thần nhận cho. Cái này Khương Lan chính thần là khách khí rồi, mọi người đều là cửu bộ chính thần, đều là đồng liêu mà. Lôi thần cũng hội ý cười, ngoài miệng thì nói, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng cầm lấy hai gốc san hô nhét vào trong túi chữ vật. Quả nhiên, hắn lúc trước đã nói không phải là câu giỡn, bây giờ cho dù nhất định là không chịu đãi kiến Ôn thần mà dâng lên bảo bối. Lôi thần mặt mày hớn hở, Khương Lan trong lòng suy tư, đồng thời hỏi, Lôi thần, có thể nói cho ta biết vì sao bệ hạ nóng vội để cho vợ chồng ta sinh hoa kết trái không? Hay, được rồi, là nể mặt mũi, mọi người đều là đồng liêu. Khương Lan chính thần, cô không biết. Hay, đã từng có một thần tiên không thể phát hiện ra một nhân tộc là đánh được cả thần tiên. Hắn ngày thường giống bệ hạ như đúc, nhưng hắn lại chính là nhân tộc. Lúc trước thời điểm bệ hạ trấn áp hắn đã không giữ được rất nhiều tính mạng của các thần tiên khác. Sau đó Bạch tướng quân đến thế gian này, coi như là sinh ra ngoại hình giống như tên nhân tộc đó. Lôi Thần nhìn hai bên một chút rồi nhỏ giọng: người và Bạch đại sư kết hôn này là bệ hạ ban thưởng cho Bạch đại sư, cũng là ước thúc người, cũng là khảo nghiệm Bạch đại sư. Hay cái này chúng ta biết, vô luận là cưới hay là không cưới, khi mà thần tiên dưới sự chúc phúc của thiên đế làm phu thê, vậy thì quyền hành đều ảnh hưởng tới nhau. Hai vợ chồng đều có ảnh hưởng tới quyền hành và khả năng. Bạch đại soái cưới cô, quyền hành cũng có chút biến hóa, bệ hạ vẫn tiếp tục an tâm đề bạt hắn. Nếu không thì chứng minh Bạch đại soái là nhân tộc, hiểu chưa? Các ngươi kết hôn mấy năm, quyền hành của các ngươi vẫn không có biến hóa. Nói thực ra bệ hạ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Bạch đại soái. Ta hiểu rồi. Khương Lan hít sâu một hơi, sau đó cúi chào với Lôi Thần. Phu quân đúng là thần tiên, điểm này Khương Lan có thể dùng thần cách ra đảm bảo. Đa tạ Lôi Thần hôm nay đã chỉ điểm. Được rồi, nói đến đây thôi. Lôi Thần nhìn Khương Lan một chút, sau đó nói: Khương Lan chính thần, xin cùng với Bạch đại soái tự thu xếp ổn thỏa. Chương 180: Trầm tĩnh thu thủy, xả thân tìm kiếm. Bạch Thu Nhân trở lại bên trong thần cung, Khương Lan lập tức tiến lên giúp hắn cởi đi áo khoác bào treo lên. Ta nghe nói Lôi Thần đã tới. Bạch Thu Nhiên đi vào trong tẩm cung, vừa ngồi xuống bàn vừa nói: hắn có việc gì vậy? Không có gì, là hỏi sự tình quyền hành, ta cũng chỉ trả lời qua loa. Khương Lan đáp. Quyền hành? Bạch Thu Nhiên nghe vậy cảnh giác. Là Đông Hoàng Thái Nhất đã phát hiện điều gì? Đúng vậy, tuy nhiên yên tâm, ta có biện pháp có thể giấu giếm được. Khương Lan bỏ qua đề tài này, lại hỏi: ngươi tìm được đầu mối chưa? Vẫn còn muốn tiếp tục quan tâm việc Khương Lan giải quyết như thế nào. Có thể nói đến đề tài này, hắn liền kích động. Ta tìm được, là vị kia tồn tại bên trong quy khư đó. Quy khư? Khương Lan suy nghĩ một chút. Ta đã từng nghe A-di nói qua nơi đó. Nơi đó dùng thủ đoạn tầm thường rất khó đến, với lại bên trong đó nguy hiểm trùng trùng. Người muốn đi, ta cũng không dám ngăn cản. Bất quá người phải cẩn thận. Ta biết. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Trong khoảng thời gian ta đi, bọn họ là nhờ nàng chiếu cố. Tiểu tử kia qua không bao lâu sẽ chuẩn bị đột phá. Phương pháp lúc trước khi rời đi, ta sẽ lưu lại cho cô. Đến lúc đó, cô giúp ta dẫn dắt hắn. Được rồi, để cho ta. Khương Lan dừng một chút lại hỏi. Ta cũng từng nghe ngươi phàn nàn, nói ngươi không có một thanh kiếm tiện tay, phải không? Đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Là ở trên đời này khó có thể tìm được bảo kiếm có thể tiếp nhận được lực lượng của ta. Thật đáng tiếc, nếu như có một thanh kiếm, ta có thể tự bay đi quy khư đó. Ta hiểu. Khương Lan gật đầu. Lần này đi quy khư không biết bao lâu mới có thể trở về. Cô ở nhà trước tiên một thời gian ngoan ngoãn, an bài tất cả thỏa đáng. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, sau đó nhìn Khương Lan, hắn hỏi: này, cô đi đâu vậy? Đi gặp A Di. Khương Lan cũng không quay đầu lại đáp. Trước khi ta về, ngươi đừng có đi đâu là được. Lần này ta đi không lâu đâu. Rời khỏi thần cung, Khương Lan lên đường đến trên phủ tang thần mộc tìm Hy Hòa. Lúc này sắc trời đã tối đen, Tam Túc Điểu đã quay trở về bên trên thần thụ. Sau đó hóa thành một người dáng người mỹ lệ, mặc váy dài màu vàng, ưu nhã hào phóng. Nhìn thấy Khương Lan, nàng rất nhiệt tình chào hỏi: là Tiểu Lan Nhi tới, là tìm tỷ tỷ chơi đùa sao? Kim Ô tỷ tỷ, đúng lúc ta có chuyện muốn nói, còn có chuyện muốn thương lượng với A Di. Khương Lan nói, sự tình gì vậy? Lúc đó Hy Hỏa từ trong nhà gỗ đi ra tiếp Khương Lan. Ta muốn đem toàn bộ quyền hành của biển cả luyện chế thành một tòa thần khí. Khương Lan chần chừ một lát rồi nói, cái gì? Cả Hy Hòa và Khương Lan hai người hoảng hốt. Lan Nhi, con chắc chắn không? Hy Hòa nắm lấy hai vai của Khương Lan. Con cũng biết cái này có ý nghĩa như thế nào với con. Dứt bỏ bản nguyên thôi, dù sao con cũng đâu chỉ có một thần chức. Ngữ khí của Khương Lan bình tĩnh. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là dứt bỏ nỗi khổ của linh hồn đó. Kim Ô ở một bên nói, là vì hắn, có đáng hay không? Không phải là vì hắn thôi. Khương Lan nghiêm túc đáp, Đông Hoàng Thái Nhất đã để mắt tới bọn ta. Không làm như vậy, cả lũ bọn ta đều nguy hiểm. Với lại, nhân tộc sẽ lại phải gánh hạo kiếp. Hy Hòa cùng với Kim Ô, hai mẹ con trầm mặc không nói. Hy Hòa A Di, Kim Ô tỷ, ta biết các người có thể giúp ta. Khương Lan cúi đầu nói, ta tìm các người chính là giúp ta chuyện này. Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ muốn chạm thảo trừ căn, ngoại trừ việc cần Kim Ô duy trì vận chuyển ánh mặt trời, quan trọng nhất chính là Kim Ô và Hy Hòa cùng nhau điều khiển Thái Dương Chi Hỏa, chỉ có thể dùng thần cách dung luyện thần binh. Nghe đồn ở trên Đông Hoàng Trung chính là do Hy Hòa và Kim Ô giúp hắn luyện hóa mà thành. Sau một hồi lâu, Hy Hòa thở dài. Ta đã sớm đoán người rồi cũng sẽ bước lên con đường này. Mẹ, Kim Ô muốn khuyên giải, thế nhưng Hy Hòa đưa tay ngăn lại. Vô dụng thôi con gái. Hy Hòa thương tiếc nhìn Khương Lan. Người đã quyết, vậy ta sẽ làm. Lan Nhi, rời khỏi thần cung. Đi về bên phủ tang thần mộc, Bạch Thu Nhiên ở bên này một mình chờ thần cung. Ở bên kia, Nhật Mẫu Hy Hòa. Ở đó thì Bạch Thu Nhiên lại rất yên tâm. Chỉ ít là nữ thần kia sẽ không hại Khương Lan, hẳn là nàng cũng không có gì nguy hiểm. Huống hồ, hai người là phu thê hữu danh vô thực. Khương Lan muốn đi đâu, hắn cũng không quản được. Chuyến đi này của Khương Lan kéo dài độ 2 tháng, cũng không biết đi làm gì. Đoạn thời gian này Bạch Thu Nhiên một mực là phân tích thần văn, coi như cũng có thu hoạch. Nhưng hắn đối với việc Đông Hoàng Trung đưa mình vào đầu lâu chí tiên đến thời đại này vẫn không hiểu nguyên nhân. Dành thời gian, hắn đi đến khu vực của nhân tộc vài vòng, sau đó xem tiến độ tu hành của Lập, gián tiếp dạy cho hắn một vài thứ mới. Tiểu tử này gần đây đã ở cùng với con gái của thủ lĩnh bộ tộc, sắp sửa kết hôn. Sau hơn 2 tháng Khương Lan trở lại, Bạch Thu Nhiên thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức uể oải suy sụp, nhất thời quan tâm. Cô làm sao vậy? Dừng một chút, hắn lại nói, là uống nước không? Ta không sao. Khương Lan có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đưa một cái bao vải tới. Xem đi, có tiện tay không? Bạch Thu Nhiên tò mò nhận lấy bao vải, mở ra nhìn thì nín thở. Trong bao vải là một thanh trường kiếm hoa lệ cắm ở trong vỏ. Ở trên vỏ kiếm khảm nạm đầy vàng bạc phỉ thúy, ở hai bên còn có ngân liên rũ xuống. Bạch Thu Nhiên rút trường kiếm, lưỡi kiếm màu xanh thăm thẳm, nhộn nhạo ánh sáng, giống như là đại hải thâm trầm, làm cho người ta mê say, lại khiến cho người ta hoảng sợ. Này, nó thật là xinh đẹp đó. Bạch Thu Nhiên khen một câu. Đương nhiên. Lời của Khương Lan còn chưa hết, Bạch Thu Nhiên bất thình lình nắm chặt tay của nàng. Người muốn làm gì? Sắc mặt của Khương Lan khẽ biến thành hơi đỏ, nhưng sắc mặt của Bạch Thu Nhiên lại nghiêm túc nhìn nàng. Đừng nhúc nhích, để ta xem. Thần thức thăm dò vào trong cơ thể của Khương Lan dò xét một vòng, Bạch Thu Nhiên lui về sụ mặt. Tại sao lại phải làm như vậy? Khương Lan quay đầu nhìn đi chỗ khác, giờ phút này nàng lại có chút chột dạ. Vì để tránh cho Đông Hoàng Thái Nhất hoài nghi. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ta thật sự là không đáng để cho cô làm như vậy. Có đáng hay không? Là ta nói, ngươi không nói được. Khương Lan nhỏ giọng, lại nói: dù sao tất cả quyền hành của biển cả đều biến thành thần binh này, ta không thể nào thu nó lại được, ngươi cầm đi. Bạch Thu Nhiên nắm chặt lấy thanh kiếm, thử rót chân nguyên vào. Sau khi tiếp thu chân nguyên của hắn, thân kiếm rung động ầm ầm, nhưng rốt cục vẫn là Hải Nạp Bách Xuyên chịu được chân nguyên của hắn, có chút yêu thích không nỡ buông tay. Nó có tên không? Có. Khương Lan trừng mắt nhìn hắn, đoạn ở trên nét mặt của nàng ánh lên một tia mà làm cho Bạch Thu Nhiên cảm giác là có sự nhộn nhạo ở trong tim. Nó có tên là A Di, đã giúp ta đặt cho nó một cái tên, nó gọi là Trầm Tĩnh Thu Thủy. Chương 181: Bồng Lai Bất Tử Dược. Bệ hạ. Ở trong Thiên Cung Nguy Nga, Lục Ngô hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà báo cáo: quyền hành của chính thần biển cả Khương Lan tựa hồ đã thành công chuyển rời lên thân của đại sự Bạch đại tướng quân. Hay lắm. Nghe được tin tức tốt, tiếng cười của Đông Hoàng Thái Nhất từ sau rèm truyền ra: xem ra thần dược ban thưởng đã có tác dụng, trẫm rất hài lòng. Lục Ngô, ban cho thần tiên luyện dược tài vạn lợi, năm mỹ nhân. Lục Ngô cúi đầu đáp, sau đó lui ra. Quân thần trầm mặc một chốc, sau đó Lục Ngô bỗng nhiên dừng lại nói: bệ hạ, gần đây có hay gặp cơn ác mộng đó không? Có. Đông Hoàng Thái Nhất trầm thấp đáp: thần tiên như bọn họ tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ mà nằm mộng, huống chi Đông Hoàng Thái Nhất còn là Cửu Thiên Chí Tôn, là đại đế, ngay cả hắn cũng bị mộng ma vây nhiễu, vậy đối với toàn bộ thiên cung mà nói, khả năng không phải là loại tốt đẹp gì. Chấm gần đây mơ đến bầu trời sụp đổ, quần tinh rơi vào trong bụi bặm. Chấm muốn nhìn rõ thủ phạm, nhưng thân ảnh của hắn mơ mơ hồ hồ, ngay cả vận pháp cũng không thể nhìn thấu, chỉ có thể suy đoán hắn gần gũi với chủng tộc của nhân tộc. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm: không lẽ còn chưa đủ động thủ, là vinh quang của thần tiên không thể vĩnh tồn? Lục Ngô yên lặng một hồi lâu, sau đó thấp giọng: bệ hạ, vậy có cần hạ thần phân ưu giải nạn không? Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy trầm tư rất lâu, đoạn đáp: Lục Ngô ái khanh, nhưng trẫm lại mơ thấy một giấc mộng khác. Ngươi chuẩn bị thanh tẩy đi. So với thế giới cực đông còn xa xôi hơn, Bạch Thu Nhiên cưỡi trên Trầm Tĩnh Thu Thủy, sau đó dưới sự dẫn đường của Tam Túc Điểu mà bay đi. Sau khi được Khương Lan tặng bảo vật, Bạch Thu Nhiên cảm nhận được cảm giác phi hành nó như thế nào, là giống như là ngự phong vậy. Trong quá trình này hắn thật sự là thích thú, mà trước đây hắn chỉ từng gặp ở trong mộng mà thôi. Thời điểm lúc đầu ngự kiếm phi hành, Bạch Thu Nhiên cảm thấy mình thoải mái bay lên trời. Bất quá cảm giác khoan khoái thì trong lòng của Bạch Thu Nhiên lại càng áy náy với Khương Lan, cảm kích và thương tiếc lại càng dày. Cái này làm cho tâm tình của hắn thật sự là bị nhiễu loạn. Hắn vội vàng thu lại tâm tình, sau đó bay theo Tam Túc Ô đến Quy Khư. Dọc một đoạn đường phi hành này, tốc độ của hắn làm cho Tam Túc Điểu cũng kinh ngạc. Cưỡi trên phi kiếm bay như vậy mà lại còn có thể tỏa ra thần thức dùng tốc độ đáng sợ. Tam Túc Điểu vốn dĩ là một con chim là kéo mặt trời đi, nhanh đến như vậy mà Bạch Thu Nhiên lại còn bay làm cho nàng cảm thấy quá sức. Vậy là một nhân một thần, một trước một sau mà vội vàng lên đường. Tốc độ của Tam Túc Điểu cũng rất nhanh, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù là Bạch Thu Nhiên cũng phải duy trì toàn lực, đẩy tia chân nguyên kia mới có thể bám kịp. Hai người đi sâu vào trong biển cả, quay đầu nhìn lại, Phù Tang thần thụ cao vút trong mây cũng dần dần mất dạng. Ở trong biển cuồn cuộn những uy lực mạnh mẽ, những hải thú khủng khiếp, thậm chí có thể so với thần tiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cưỡi Trầm Tĩnh Thu Thủy là dùng quyền lực khống chế biển cả của Khương Lan mà tạo thành. Có chuôi thần kiếm này thì cho dù là thần của biển cả cũng chưa chắc đã bằng Bạch Thu Nhiên. Những hải thú tự nhiên không dám gây gổ, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, Bạch Thu Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Đi không biết bao lâu, Tam Túc Ô bất thình lình dừng lại ở giữa không trung, thấp giọng: Bạch đại soái, chúng ta đã đến. Bạch Thu Nhiên nhìn về biển cả mênh mông trước mặt, liền hỏi: Là không gian này không giống với không gian ở chủ thế giới? Không sai biệt lắm. Tam Túc Ô muốn Bạch Thu Nhiên tiếp tục đi lên, sau đó nhắc nhở: Bạch đại soái, ta nói cho ngài biết, ở bên trong quy khư, thời gian không giống như ở ngoại giới. Với lại, từ thời đại của cha ta kết thúc, ta chưa từng qua lại đây, cũng không biết rõ quy khư bây giờ bộ dáng như thế nào, rất có thể là nguy hiểm trùng trùng. Xin ngài cẩn thận. Còn nữa, ta chỉ có thể mang ngài tiến vào một tầng, ngài chú ý cho. Không sao, đa tạ cô đã mang ta vào trong quy khư, coi như ta cảm kích vạn phần. Sau khi nói xong, Tam Túc Ô thân hình bùng lên thần lực nhu hòa, phảng phất như được ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp. Sau đó, nàng cuốn theo Bạch Thu Nhiên đi qua một tầng không gian vô cùng kỳ diệu mà tiến vào một tầng không gian khác. Không gian vặn vẹo biến đổi làm cho Bạch Thu Nhiên choáng váng. Ở trên phiến biển cả này, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy những âm thanh sóng nước đang ào ào, giống như là có một thác nước khổng lồ từ trên cao trút xuống. Cho đến khi ánh sáng ngăn cách của tầng không gian trước mặt tản đi, hắn mới thấy cảnh tượng trước mặt. Trước mặt của hắn và Tam Túc Điểu, trên biển cả bao la xuất hiện những đường đứt gãy. Nước biển vô cùng vô tận, hóa thành to lớn khó có thể tưởng tượng được, tạo thành một thác nước từ bên trên trút xuống, giống như là một mảnh hải dương, nhưng tựa hồ không thể nào lấp đầy. Vô luận thác nước kia trút xuống bao nhiêu nước, đại dương ở bên mênh mông vẫn không có dâng thêm một chút nào cả. Ở trên bầu trời, tầng mây đã biến mất, chỉ là một vùng hư không hắc ám bao la, bên trên cao đến mấy vạn mét. Bên ngoài thiên không lơ lửng những ngôi sao tịch mịch. Nơi đây chính là quy khư. Tam Túc Điểu hất hất xuống biển cả bên dưới: Đại dương mênh mông này là sâu không thấy đáy, bên trong cụ thể có cái gì ta cũng không biết, ta chỉ có thể giúp ngài tới đây. Con đường tiếp theo, ngài cẩn thận một chút đó Bạch đại sư. Ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên chắp tay với nàng, đa tạ gặp Tam Túc cô nương. Sau khi từ biệt Tam Túc Điểu, Bạch Thu Nhiên ngự kiếm chậm rãi đi tới bên dưới thác nước này, tiến vào bên trong quy khư bao la. Sau khi tiến vào mảnh biển cả này, cảm giác biển cả này càng sâu không thấy đáy hơn. Bạch Thu Nhiên cảm giác có một cỗ không gian vạn vẹo quỷ dị. Loại cảm giác này là hết sức lạ lẫm. Nhưng Bạch Thu Nhiên đã từng tiến vào trong Trường Hà cùng với Chí Tiên, lại cảm thấy một tia quen thuộc. Uầy, Chí Tiên, Chí Tiên. Hắn hô lên: Này, loại cảm giác này không phải là ảo giác chứ? Ai hay không phải đâu. Chí Tiên bị hắn treo bên hông, mở miệng nói: Đây đích xác là cảm giác của thời gian đó. Tam Túc Điểu nói không sai. Lão Bạch, ngươi cẩn thận một chút, giữ tốc độ. Bạch Thu Nhiên nghĩ đến Khương Lan ở ngoài một mình cũng rất lo lắng, hắn toàn lực thúc giục chân nguyên, cả người hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua mảnh đại dương mênh mông sâu không thấy đáy. Đi về phía trước không biết bao nhiêu dặm, Bạch Thu Nhiên cuối cùng ở trong biển rộng này phát hiện một tòa sơn mạch to lớn. Dạng núi này vô cùng mênh mông. Ánh mắt của Bạch Thu Nhiên nhìn sang đỉnh núi, chỉ sợ đường kính đã phải đến cả vạn dặm. Bao quanh cả tòa sơn mạch là rộng đến cả 3-4 vạn dặm, khoảng cách đáng sợ. Ở trên dãy núi có những kết tinh màu trắng, nhìn qua giống như là những thực vật mà thành, nhưng ở bên đến lại gần thì không phải. Căn bản là không có hoa, không có lá, không có quả. Ở trên đỉnh sơn mạch kia còn có bóng dáng của những công trình kiến trúc. Bạch Thu Nhiên hạ xuống dò xét một vòng mới phát hiện có một tòa bia đá, ở bên trên đó viết hai thần văn là Đại Dư. Được sự giúp đỡ của Khương Lan, Bạch Thu Nhiên đã phân tích được gần một nửa mô hình của thần văn, mới nhận ra được những chữ này. Quay, ở bên dưới góc trái còn có người khắc chữ. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy văn tự ở bên dưới góc trái, nhưng không phải là văn tự của thời đại này sử dụng, là một chút chữ tượng hình. Hắn đưa Chí Tiên xuống, hướng mặt về giúp mình phiên dịch. Ê, để ta xem một chút. Hey, hình như là văn tự của thời đại đầu tiên đó. Chí Tiên phiên dịch. Hey, ta rút cục tìm được là Thiểu Hạo Quốc trong truyền thuyết là ở đây. Bồng Lai nhất định cũng ở đây. Chờ ta tìm được bất tử dược Bồng Lai, tộc nhân của ta có thể được cứu. Là Bồng Lai bất tử dược. Bạch Thu Nhiên ở đời sau cũng đã từng nghe đến truyền thuyết tương tự như vậy. Hắn hỏi, là thật sự tồn tại sao? Ê, có lẽ đã từng tồn tại thật. Chí Tiên đáp, nhưng ta không cảm thấy bộ dáng như bây giờ. Liệu có thật sự là có bất tử dược? Khê, tiếp tục đi tìm là được rồi. Bạch Thu Nhiên ngự kiếm bay lên rời khỏi ngọn núi. Vừa bay lên bầu trời, hắn dõi mắt trông về xa, còn phát hiện một tòa sơn phong tương tự. Tất nhiên là ở bên trên văn tự này viết như vậy, Sơ Đại Thiên Đố khẳng định là ở một tòa sơn phong nào đó phụ cận xung quanh đây. Chương 182, Một Thành Chân Nguyên. Vượt qua hải dương mấy vạn dặm, Bạch Thu Nhiên đi đến bên tòa thần sơn thứ hai. Trên ngọn thần sơn này, giống như ngọn thần sơn lúc trước, Bạch Thu Nhiên hạ xuống trên đỉnh bằng, lại tìm được tấm bia đá. Thần văn ở trên đó viết tên của ngọn núi này là Thành Viên. Ở trên tấm bia đá cũng lưu lại văn tự giống như là Sơ Đại Thiên Đố viết. Lại cho ta 300 năm, 300 năm ta có thể vượt qua Đồng Hoàng Thái Nhất, cứu vãn tộc nhân của ta. Là chuyện gì đã xảy ra? Nghe Chí Tiên phiên dịch, Bạch Thu Nhiên có chút dự cảm không ổn. Là chân nguyên của Sơ Đại Thiên Đố hắn đã có. Hey, có lẽ là hắn mạnh hơn. Đoạn văn này là biểu hiện ý tứ đại nạn của hắn sắp tới. Nói không chừng là chân nguyên của hắn thu hoạch được đã lưu lại đâu đó. Chí Tiên an ủi. Hay à, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi chúng ta tìm thấy hắn, chúng ta cũng không thể suy đoán lung tung. Người nói không sai. Bạch Thu Nhiên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm. Sau một phen tìm kiếm, hắn lại tìm được tòa thần sơn thứ ba. Bạch Thu Nhiên lại phát hiện năm tòa thần sơn này tuy nằm ở trong đại dương vô cùng vô tận, nhưng giống như là phù bình vô căn, có một loại sức mạnh kỳ diệu này duy trì khoảng cách giữa các tòa thần sơn. Sau khi đo đạc đơn giản, Bạch Thu Nhiên phát hiện tất cả đều cách nhau độ 7 vạn dặm, không nhiều không ít. Trong đó tòa thần sơn Phương Hồ và Doanh Châu đều có văn tự của Sơ Đại Thiên Đố lưu lại. Căn cứ những văn tự kia, tòa thần sơn sau cùng hắn muốn tìm hẳn chính là Bồng Lai. Tòa thần sơn sau cùng ngoại hình cùng với những tòa thần sơn khác cũng giống nhau, nhưng không biết vì sao, ở trên bình nguyên rộng lớn trên đỉnh núi, phảng phất như là bị thiên thạch đập qua, xuất hiện một cái hang động sâu không thấy đáy. Ở bên cạnh hang động chính là tấm bia đá, chính xác có viết Bồng Lai. Dường như còn có người khắc xuống một loạt chữ lớn, xem độ sâu của chữ khắc, khẳng định là người này lúc đó đang vô cùng kích động. Bồng Lai, rốt cục ta đã tìm được. Chí Tiên phiên dịch. Nói như vậy, hắn có khả năng ở đây. Ánh mắt của Bạch Thu Nhiên nhìn vào trong hố sâu. Trong hố sâu hắc ám mang cho hắn cảm giác như là kết nối với một nơi khác vậy. Hay à, thế nào? Chí Tiên nhìn vào bên trong không gian hắc ám. Ý đã đến đây rồi, không lẽ lại dừng lại à? Bạch Thu Nhiên nghiến răng, sau lưng đeo Trầm Tĩnh Thu Thủy, sau đó rút ra khỏi vỏ, lập tức nhảy lên. Hắn cùng với Chí Tiên chậm rãi, từ từ bám theo vách của hố sâu, bay xuống dưới. Này, ta có cảm giác không ổn, không ổn đâu. Vừa mới hạ xuống 100 mét, Chí Tiên liền mở miệng. Ta có cảm giác như là có vật gì đang theo dõi nhìn chúng ta đó. Ta sợ là do sức ép tâm lý. Bạch Thu Nhiên mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thầm đề cao cảnh giác. Hai người bọn họ lại tiếp tục hạ xuống dưới, càng lúc càng sâu. Đại khái hạ xuống một đoạn, xung quanh hắc ám bao vây, nuốt chửng lấy bọn họ trong một mảnh tối tăm. Ở bên dưới trái phải không hề có một chút ánh sáng. Bạch Thu Nhiên dừng lại, bất thình lình cả kinh. Không đúng. Hắn lập tức vội vàng phóng lên trên. Quả nhiên ở dưới chân của hắn và Chí Tiên xuất hiện một tinh cầu đang từ từ tan vỡ. Ê, chúng ta bị không gian truyền tống. Chí Tiên kinh ngạc. Ây à, hay loại thủ pháp này còn có thể là ai nữa? Đương nhiên chính là thiên đạo đó. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt, giống như một quả khỏa lưu tinh từ trên không trung rơi xuống, vượt qua tinh hà tan vỡ trùng trùng điệp điệp. Hắn nhìn thấy Bồng Lai Thần Sơn đang phiêu phủ ở trên đại dương không đáy. Tiếp theo, hắn đem toàn bộ chân nguyên chân khí trong cơ thể toàn lực phát động không gian truyền tống. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ngoài vạn dặm, lập tức về tới trên đỉnh của cái hố to kia. Sau khi quay lại, Bạch Thu Nhiên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhìn xuống bên dưới, lập tức vận lên thần lực. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lần này không gian di chuyển cũng không có gì phát sinh. Nhưng Bạch Thu Nhiên sau khi xông xuống bên dưới ngàn dặm, chợt cảm giác có một cỗ áp lực xuất hiện bên dưới mình. Cỗ áp lực này tựa hồ ngưng kết lại thành thực, ngăn chặn hắn không cho hắn xuống nữa. Bởi vì có cỗ áp lực này, thân hình của Bạch Thu Nhiên hơi sững lại, sau đó lại truyền đến những áp lực tương tự như vậy. Hai cỗ áp lực từ trên, từ dưới, giống như là một cái bánh bích quy đang kẹp Bạch Thu Nhiên vào giữa. Cỗ áp lực này so với Trường Hà thời không còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần này thiên đạo cũng không có thao túng lung tung nữa, mà đem toàn bộ lực lượng tập trung lên trên hắn, muốn nghiền nát hắn. Là nhất định không muốn cho ta gặp Sơ Đại Thiên Đố hay sao? Sau mấy lần bị thiên đạo ngăn cản, trong lòng của Bạch Thu Nhiên cũng bùng lên một tia lửa giận. Hắn toàn bộ khai mở Tử Phủ Thần Cung, trong cơ thể chân khí toàn bộ tràn ra tứ chi bách hải. Ở bên ngoài cơ thể của hắn cũng tạo thành một vòng tuần hoàn chống lại áp lực từ thiên đạo. Cỗ áp lực càng lúc càng cường hãn. Bạch Thu Nhiên lập tức chân dẫm mạnh lên trầm tĩnh thu thủy, kiên định nhất định là phải lao xuống dưới chống lại thiên đạo. Tốc độ của thiên đạo chèn ép cho nên Bạch Thu Nhiên xuống rất chậm, mỗi một phút đồng hồ mới chậm rãi hạ xuống vài mét. Nhưng cho dù là như vậy, thiên đạo và cả Bạch Thu Nhiên, hai bên đều không có ý tứ nhượng bộ. Cả hai đều trút ra năng lượng khổng lồ. Bạch Thu Nhiên áp bách nhất định là chống lại thiên đạo, mà thiên đạo thì dường như đang dồn toàn bộ sức lực tụ lại một điểm, muốn nghiền nát Bạch Thu Nhiên. Ở trong Tử Phủ Thần Cung của Bạch Thu Nhiên không biết từ bao giờ trút ra chân khí vô cùng vô tận, quả thực là chống lại áp lực của thiên đạo mà vẫn tiếp tục tiến lên. Hai bên giằng co lại không có chú ý tới, chỉ có đầu lâu của Chí Tiên bị Bạch Thu Nhiên treo ở bên hông để ý tới điểm này. Ở bên ngoài thân thể và bên trong thân thể của Bạch Thu Nhiên tạo thành một vòng tuần hoàn lớn, một cỗ áp lực tạo thành những sợi chân nguyên đang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng hình thành, mà đến cả Bạch Thu Nhiên cũng không biết. Đồng thời dường như thiên đạo cũng không phát hiện ra điều này. Chí Tiên cảm giác người đàn ông đang đeo mình ở trên thân còn có một loại khí tức vô cùng đáng sợ đang không ngừng dâng lên. Qua mỗi một phút đồng hồ, tốc độ của Bạch Thu Nhiên càng tăng thêm một phần, chân khí trong cơ thể của hắn lại càng thêm ngưng tụ. Lực ép đáng sợ đè lên da thịt của hắn, làm cho da thịt xương cốt của hắn rung lên bần bật, phát ra những tiếng răng rắc. Thân thể của Bạch Thu Nhiên đã có thể bắt đầu tự vận hành tạo hóa đoán thể công, cũng bắt đầu tự vận hành chữa trị. Hắn bất chi bất giác đã bước lên một tầng cao hơn của tạo hóa đoán thể công, đồng thời tự mình vận hành trình độ lại tăng thêm mấy bước. Nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng, lực lượng chân nguyên trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên không sai biệt lắm đã chiếm đến 1/10. Hắn đã đột phá xiềng xích gông cùm của thiên đạo. Xung quanh truyền đến những tiếng nứt vỡ. Thân ảnh của Bạch Thu Nhiên giống như một đạo lưu tinh xẹt qua tầng phong tỏa, phá tan toàn bộ áp lực của thiên đạo. Hắn mang theo chí tiên xông thẳng xuống dưới đáy sâu hắc ám. Hắn hét lên một tiếng: Thiên đạo sao? Muốn ép ta sao? Để xem ai mạnh. Ta dựa vào chính mình để chiến thắng cả thiên đạo. Hết chương 182, hết tập 26. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.